Ngoan ngoãn học cách làm chồng em. Chương 52, mê muội 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Ngữ Tịch không còn tinh thần để nghĩ chuyện khác. Nơi riêng tư bị em của Hạc Tư Đằng động chạm lẫn ma sát, vô tình khiến cho cảm giác khác lạ sâu trong người cô kéo đến. Chờ thời cơ thích hợp, khi bên trong La Ngữ Tịch rót ra mật ngọt mời gọi, Hạc Tư Đằng mới bắt đầu chuyển động. Mang em ngẩng cao biểu tình một lúc lâu tiến vào. Thân thể La Ngữ Tịch ngay thời điểm Hạc Tư Đằng chạm ngõ đã co cứng, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm. Hạc Tư Đằng từng chút kiên nhẫn, vừa xoa bụng dưới cho La Ngữ Tịch vừa dùng thêm ít lực đẩy sâu vào cơ thể cô. A, cây ếch, ông, á, cơn đau như xé đôi thân thể truyền đến càng rõ rệt và dữ dội. Hạc Tư Đằng mới vào được một nửa thì La Ngữ Tịch đã không nhịn được bật ra sự phản kháng. Thân thể mềm mỏng bỗng gồng cứng dẫy mạnh lên mất khống chế, hát ức. Hư, c, tiếng khóc nức nở của La Ngữ Tịch vang rõ giữa không gian yên tĩnh. Hạc Tư Đằng nhanh chóng chồm người đến ôm cô. Bên dưới giữ nguyên không dám cử động. Hai mắt La Ngữ Tịch liên tục ứa nước trào khỏi khóe mi, cùng với mồ hôi ở chân tóc tạo nên dáng vẻ ướt át. Yếu đuối, đau nhiều lắm sao? Giọng nói quan tâm của Hạc Tư Đằng phần nào xoa dịu tinh thần kích động của La Ngữ Tịch. Cô cố gượng gật đầu. Nước mắt ngừng chảy nhưng tông giọng lại lạc hẳn đi. Đau lắm. Hạc Tư Đằng hoàn toàn mờ mịt ở tình huống hiện tại. Phần đầu, em của anh được bao bọc bởi sự mềm mại từ da thịt của cô nên đã trướng lên. Suy nghĩ muốn giải phóng càng lúc càng tấn công vồ vập. Nghĩ ngợi không để ý, lúc Hạc Tư Đằng nhìn lại tình cờ phát hiện sắc mặt của La Ngữ Tịch đã dần thoải mái hưởng thụ. Đồng thời nhận ra việc anh vô thức xoa dái tai cô có thể mang đến hiệu quả bất ngờ. Không bỏ qua cơ hội tốt, nhân lúc tâm trí cô vừa phân rời, anh liền dứt khoát đưa em mình vào đến tận trong cùng cơ thể cô. Ừ, quá bất ngờ không kịp trở tay. La Ngữ Tịch đau đến cong người. Theo sau là tiếng thở dốc ngắt quãng, pha lẫn tiếng la của sự đau đớn. Trên sau bả vai của Hạc Tư Đằng, đầu móng tay của La Ngữ Tịch bấu sâu đến rướm máu. Bờ ngực cô phập phồng, theo từng nhịp thở mạnh mẽ chạm hai đầu đóa hoa vào ngực anh. Đợi qua vài phút cho La Ngữ Tịch có thời gian bình tĩnh lại, hạ thân Hạc Tư Đằng mới bắt đầu chuyển động nhẹ nhất có thể, từ từ để bên trong cơ thể cô tập làm quen và thích nghi. Tư Đằng, âm thanh rên rỉ thể hiện cảm xúc đặc biệt thoát ra khỏi cổ họng. Từ tâm trí đến thân xác của La Ngữ Tịch dần cuốn theo mọi động tác của Hạc Tư Đằng. Nghe thấy tiếng gọi có phần tha thiết của La Ngữ Tịch dành cho mình, Hạc Tư Đằng bị ý nghĩ tham lam dẫn dắt, động tác xâm chiếm dần trở nên mạnh bạo. Lần đầu bước đến một giai đoạn khác trong mối quan hệ, Hạc Tư Đằng càng muốn chinh phục đỉnh cao của giới hạn bao nhiêu thì La Ngữ Tịch lại càng muốn phất cao cờ trắng đầu hàng bấy nhiêu. Sự chênh lệch về thể lực và kích thước quá rõ rệt. Hạc Tư Đằng nửa kiềm chế nửa tấn công, còn La Ngữ Tịch hoàn toàn muốn rút lui bỏ trốn. La Ngữ Tịch theo bản năng cựa quậy muốn tách rời sự động chạm, Hạc Tư Đằng lại ngang nhiên nắm lấy eo cô giữ lại. Nhiệt tình, tiến lùi, nhịp nhàng, tiếng va chạm xác thịt mờ ám, hơi thở nặng nề của Hạc Tư Đằng, âm thanh mỏng manh chìm trong bể ái tình của La Ngữ Tịch. Tất cả được tạo nên bởi sự kích thích tột đỉnh. Giữa chiếc giường lớn đang rung động, hai thân thể đối lập giữa mềm mịn và săn chắc lại dán chặt vào nhau. Từng chút kiên nhẫn cho lần thân mật đầu tiên. Khi tận cùng của cảm xúc thăng hoa kéo đến, tựa như liều thuốc phiện đưa bản thân bay bổng 9 tầng mây. Đến khi cuộc hoan ái kết thúc, khắp phòng chỉ còn vương lại mùi vị ám muội. La Ngữ Tịch nằm sụi lơ như xác chết, từ giữa bụng trở xuống dính đầy thứ chất lỏng sền sệt màu trắng sữa do Hạc Tư Đằng để lại. Vô tình, hình ảnh hiện tại của La Ngữ Tịch chợt trở nên hấp dẫn trong mắt Hạc Tư Đằng. Hạc Tư Đằng từ đầu đến cuối đều quan sát sắc mặt La Ngữ Tịch. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt mơ màng của cô sau khi cùng anh nếm trải hương vị trái cấm, anh vừa tự hào lại vừa ý thức được trách nhiệm bản thân. Hai hàng mi La Ngữ Tịch ươn ướt bởi nước mắt đọng lại. Mí mắt nặng trĩu dần khép chặt, dõi theo từng cử chỉ của cô gái nằm phía dưới thân mình. Hai bên khóe môi Hạc Tư Đằng hơi cong lên, nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng rơi xuống xương quai xanh nữ tính. Cách chương.